nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1285, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1285, Lê Hương đi về. Mạc Tuân xoay người cũng không quay đầu lại đi vào nhà gỗ. Lê Hương đứng nhìn cũng nhanh chóng đi vào theo. Mạc Tuân và Lê Hương vô cùng có cốt khí từ chối thịt bác Thâm đưa đến, rất nhanh, hai người nhìn chằm chằm hai chén cơm trắng mà ngắn người. Mạc Tuân từ nhỏ đã là thiên trì kiêu tử, ngậm chắc thìa kim cương ra đời, trong nhà đều là đầu bếp 5 sao, sinh hoạt vô cùng đẳng cấp, nhìn cơm trắng trước mặt anh nhíu mày. Lê Hương, cô làm cơm đây đó hả, vậy đồ ăn đâu? Mạc Tổng, anh chưa nghe nói qua câu phụ nữ có khéo thế nào cũng khó thổi cơm khi không có gạo sao? Không có đồ ăn, lẽ nào tôi có thể biến ra sao? Lê Hương mới không chịu được tính khí đại thiếu gia của người đàn ông này, anh là đại thiếu gia, vậy ai còn chưa phải là một tiểu công chúa chứ? Lần này Mạc Tuân trực tiếp trao chặt mày. Lê Hương cầm đũa lên, tao nhã ăn chút cơm. Mạc Tổng, chỗ bác Thẩm có thịt có đồ ăn, sao khi nãy anh từ chối người ta làm gì, hiện tại làm sao để lấy đồ ăn về được đây? Ánh mắt Mạc Tuân sắc bén như chim ưng phóng đến mặt cô. Ý của cô là, bảo tôi hy sinh nhan sắc dùng Mỹ Nam kế. Đúng rồi, Lê Hương gật đầu, dù sao 3 năm nay Mạc Tổng phong hoa tuyết nguyệt hẳn rất am hiểu chuyện chơi bời với phụ nữ. Lê Hương, cô nói chuyện sao âm dương quái khí thế hả? Không có, nếu như tôi nói, 3 năm nay những người phụ nữ kia đều là giả, cô tin không? Cái gì, đôi tay cầm đũa của Lê Hương trong nháy mắt cứng đờ, cô khiếp sợ ngắng đầu, mê mang nhìn anh. Anh, mới vừa nói cái gì? Mạc Tuân nhếch môi nở nụ cười nhàn nhạt. Lê Hương, cô thật đúng là biết diễn, nếu lỗ tai có vấn đề thì đi khám đi. Nói xong, Mạc Tuân đứng dậy liền đi ra ngoài. Anh đi rồi, Lê Hương nhìn bóng lưng anh tuần ấy khuất xa, bên tai cứ mãi lặp lại câu anh mới nói, nếu như tôi nói, 3 năm nay những người phụ nữ kia đều là giả, cô tin không? Anh sao, nhịp tim Lê Hương lập tức liền rối loạn, mặt hồ vốn bình tĩnh như bị anh ném qua một hòn đá nhỏ tạo nên từng vòng rung động. Không, cô sẽ không tin đâu. Cô sẽ không quên lần kia anh nhốt cô vào phòng thay quần áo nghe tiếng anh làm tình với người phụ nữ khác, mấy cái này đều là thật. Anh nhất định là đang lừa cô. Nhất định thế. Lê Hương không chờ được Mạc Tuân ra ngoài vẫn chưa về. Anh đi đâu rồi? Cách Trương,